LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1120, chương 1120, Tần Thi Âm sức sống. Hơn nữa lần này Tô Minh so sánh lớn phương, nói thẳng có thể trong vòng mấy tháng không có chuyện gì. Thu người ta nhiều như vậy chỗ tốt, Tô Minh cũng không thể không có chút nào biểu thị nha. Thời gian mấy tháng coi như là đang khảo nghiệm cái này Inoue Hirohito. Hơn nữa Tô Minh cũng lười để ra hỏa này qua một đoạn thời gian liền tìm đến mình cầm giải dược. Như thế quá phiền một số. Nếu như mấy tháng đi qua Inoue Hirohito triệt để trung thực lời nói, Tô Minh cũng liền không hù dọa hắn. Tùy tiện cho hắn làm chút thuốc hoàn làm giải dược. Liền nói một chút đem hắn độc giải. Chỉ cần hắn trung thực lời nói, Tô Minh cũng không có uy hiếp hắn ý nghĩ. Chỉ bất quá Tô Minh vốn là vì không cho gia hỏa này làm loạn, sở dĩ lừa dối đe dọa một chút gia hỏa này. Ai ngờ vậy mà kiếm lời tốt đẹp như vậy chỗ. Dùng một khỏa tiểu hoa quả tùy tiện lừa dối tới trên trăm ức. May mắn những người khác không biết. Chỉ có Tô Minh một người rõ ràng cái kia độc dược là chuyện gì xảy ra. Nếu không lời nói, cái này chỉ sợ sẽ là có thể oanh động thế giới tay không bắt sói án lệ. Tốt, vậy liền đa tạ Tô Tiên Sinh. Ngày mai Tô Tiên Sinh ngươi trực tiếp liên hệ ta là được rồi. Inoue Hirohito lập tức cung cung, kính kính nói với Tô Minh. Mới đưa ra đi trên trăm ức cổ phần. Kết quả Inoue Hirohito trả đúng Tô Minh là cung kính như thế. Thật là khiến người ta hoài nghi mình con mắt có phải hay không xảy ra vấn đề. Hoặc là nói là Inoue Hirohito đầu có phải hay không nước vào. Nhưng trên thực tế Inoue Hirohito lúc này ngược lại là thở dài một hơi. Đặc biệt là nghe được Tô Minh nguyện ý tiếp tục cung cấp giải dược thời điểm, Inoue Hirohito liền biết lần này hắn xem đạt tới. Mặc dù trả giá đắt xác thực thê thảm đau đớn một chút. Sau đó Inoue Hirohito liền mang theo người rời đi. Tại chạy đợi lại là đúng Tô Minh cung kính lên tiếng chào hỏi. Nhật Bản người trên thực tế cũng là cái này tính tình. Tối thiểu nhất đại đa số là như thế này. Ưa thích lấy lớn hiếp nhỏ. Hoặc là nói là hiếp yếu sợ mạnh. Làm người so với hắn lợi hại hoặc là đem hắn cho làm phục về sau. Liền sẽ đúng người ngoan ngoãn. Quốc gia này cũng là như thế. Inoue Hirohito đi về sau, Tô Minh nhìn xem trong tay hợp đồng, không khỏi có loại hoảng hốt cảm giác. Trong nháy mắt, bản thân liền có chục tỷ tài sản. Cái này thật sự là quá đột nhiên một số. Nói ra cũng căn bản không ai tin tưởng. Nhưng sự thật liền là như thế. Chục tỷ thật sự là nhiều lắm. Thậm chí đã vượt quá tiền tài khái niệm. Xác thực đại biểu liền là một con số. Một cái ngươi có thể tùy tâm sở dục dùng tiền số lượng. Đương nhiên Tô Minh chỉ là thân gia chục tỷ. Cũng không phải là nói là hắn trực tiếp liền có trên trăm ức tiền mặt. Dù sao ký tên là cổ phần chuyển nhượng hiệp nghị. Tô Minh đạt được là cổ phần. Nói cách khác những này cổ phần mới là Tô Minh tài sản. Cùng vàng dòng bạc trắng vẫn là hơi có chút khác nhau. Bất quá Inoue tập đoàn gia đại nghiệp đại. Có được nhiều như vậy cổ phần, vậy liền thật có thể vinh hoa phú quý mấy đời. Nếu như Tô Minh nguyện ý lời nói, hoàn toàn có thể lập tức moi ra trên trăm ức tới. Nhưng là như thế cũng không cần phải. Tô Minh hiện tại cũng không thiếu tiền. Lần trước theo thuyền vương nơi đó làm một tỷ, cũng không tốn bao nhiêu. Đều tại ngân hàng tài khoản bên trong đợi đây. Cổ phần này hắn không nghi ngờ đến bảo lưu lấy. Cầm lên hợp đồng này về sau, Tô Minh liền nói với Tần Thi Âm, người cũng cần phải tan việc chưa? Đi thôi, chúng ta cùng một chỗ trở về đi. Tần Thi Âm gật gật đầu, nhìn tính chất cũng không cao lắm bộ dáng. Liền đi thẳng này lại phòng khách, Tô Minh cũng không có chú ý tới điểm ấy. Còn tưởng rằng Tần Thi Âm tính tình vốn là như thế đây. Thế là liền cầm lấy hợp đồng đi theo Tần Thi Âm đằng sau đi ra. Tần Thi Âm lái xe, Tô Minh ngồi ở vị trí kế bên tài xế mặt, trên đường đi cơ bản không nói gì lời nói, cũng là Tô Minh chủ động mở miệng, bất quá Tần Thi Âm vẻn vẹn đáp lại một chút, ép căn bản không hề nói đi xuống dục vọng, làm Tô Minh cũng là không hiểu ra sao. Về tới Tần Thi Âm biệt thự về sau, Tô Minh xe nhẹ đường quen địa đổi dép lê, sau đó tìm ra tạp dề bọc tại bản thân trên quần áo. Mở miệng nói ra, muốn ăn cái gì, ta tới cấp cho ngươi làm. Tùy tiện a, ngươi nhìn xem làm. Tần Thi Âm cũng đang đổi giày, bất quá lại có chút tùy ý nói, tựa hồ tâm tình thật không tốt, không có ăn cơm khẩu vị, đến cùng là thế nào? Tô Minh nhìn thoáng qua Tần Thi Âm, cuối cùng phát giác không thích hợp tới. Vừa rồi tại Tần Thị trong tập đoàn, Tần Thi Âm nhìn thấy Tô Minh về sau, tất cả không phải là rất bình thường đi, làm sao bất thình lình liền có biến tan? Tô Minh cẩn thận hồi suy nghĩ một chút, lúc này mới phát hiện, vừa mới trở về thời điểm, trên thực tế Tần Thi Âm tâm tình cũng không phải là quá tốt. Tần Thi Âm cảm xúc nhấp nhô là tương đối ít thấy. Coi như trong nội tâm nàng có cảm xúc, cũng sẽ không tùy tiện biểu lộ ra đi ảnh hưởng người bên cạnh. Nhưng là lần này quá rõ ràng, để Tô Minh không khỏi có chút kỳ quái, không làm rõ được chuyện gì xảy ra. Tô Minh cái nào còn có tâm tình đi làm cơm đây? Tô Minh thủy chung cho rằng muốn trong lòng tình vui vẻ tình huống dưới ăn cơm. Nếu không lời nói, bắt đầu ăn nhạt như nước ốc còn không bằng không ăn. Thế là Tô Minh liền mở miệng hỏi một câu, thế nào cái này là, tâm tình nhìn dường như không phải quá tốt, không phải là ta chọc tới ngươi đi. Câu nói này vốn là dùng loại kia nói đùa khẩu khí nói ra, muốn hòa hoãn một chút bầu không khí. Ai ngờ Tần Thi Âm sau khi nghe, lại trực tiếp tiếp lời mở miệng nói ra, liền là ngươi chọc ta. Cái gì? Tô Minh trong lúc nhất thời xem chừng ngây mồm, không chỉ là muốn không thông hắn chỗ nào chọc tới Tần Thi Âm. Càng làm cho Tô Minh kinh ngạc vẫn là Tần Thi Âm ngữ khí. Tần Thi Âm lúc nào nói qua loại lời này, loại này khẩu khí lời nói, không cũng là chỉ có loại kia ưa thích nũng nịu manh muội tử mới có thể nói nha. Thế là Tô Minh sửng sốt một chút, liền nói ra, ta làm sao chọc tới ngươi rồi? Cái kia Inoue Hirohito phái người đi giết ngươi, ngươi tại sao không nói cho ta? Ta đều hỏi ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi vẫn là không nói. Tần Thi Âm lập tức nhìn xem Tô Minh, trong giọng nói tựa hồ có như vậy một tia dương giận. Khụ khụ, Tô Minh không khỏi lúng túng. Trong lòng tự nhủ suy nghĩ cả nửa ngày nguyên lai là chuyện này nha. Tô Minh xác thực cố ý không nói với Tần Thi Âm, miễn cho nàng lo lắng. Bất quá vừa rồi tại Tần Thị tập đoàn, cái kia Inoue Hirohito chủ động thừa nhận, Tần Thi Âm liền đứng ở bên cạnh, không nghi ngờ nghe được. Chỉ bất quá khi đó Tô Minh không có chú ý tới chi tiết này. Thế là Tô Minh liền lúng túng nói ra, ta cũng không phải cố ý muốn gạt ngươi, chỉ là không muốn để cho ngươi lo lắng mà thôi. Ta biết ngươi không muốn để cho ta lo lắng. Không đợi Tô Minh giải thích xong, Tần Thi Âm liền mở miệng nói ra, nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không? Ngươi không nói cho ta lời nói, ta sẽ lo lắng hơn nha. Tô Minh trầm mặc 2 giây, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, nhưng trong lòng có loại rất ấm cảm giác. Tần Thi Âm nói cho cùng đây là tại quan tâm hắn nha. Nếu như đổi lại là người bình thường lời nói, đừng nói là tức giận, lấy Tần Thi Âm cái tính cách này, sợ là căn bản liền không làm sao có hứng nổi tới. Tô Minh tiến lên ôm một cái Tần Thi Âm, vỗ nhẹ nhẹ 2 lần Tần Thi Âm phía sau lưng, lập tức ôn nhu nói ra, thật xin lỗi, về sau sẽ không lại để ngươi lo lắng. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu AH, converter, tương đương Vivu đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.